Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623: Thiên linh đấu võ lên. Tùng Vân Hải cơ sở. Mấy cái trọng yếu địa mạch tụ hợp chỗ. Địa mạch chi lực lao nhanh mãnh liệt, tựa hồ so với trước kia muốn táo bạo rất nhiều. Mượn nhờ cỗ lực lượng này, Lý Phàm bày ra địa hỏa quy nguyên trận về sau, đem An Tĩnh Thiên Dương để đặt tại trung ương trận pháp, lại dần dần đem Vĩnh Kiếp Tinh Kim, Hạo Thiên Tinh Thạch, Tử Linh Tinh Tủy, rất nhiều tài liệu ném vào trong trận. Tựa như một cái to lớn lò luyện, đang phát tán ra nóng rực quang mang địa hỏa chi lực đúc nóng dưới. Những tài liệu này chậm rãi cùng Thiên Dương khôi lỗi thân thể tiến hành dung hợp. Thiên Dương rơi vào trạng thái ngủ say vô số trong năm. Chính là dựa vào trận pháp này, hắn mới từ chỉ là trúc cơ tu vi, đột phá tự thân cực hạn, một mực tấn thăng trở thành hóa thần tiên quân. Bất quá bởi vì năm đó thân hóa đạo bất quá là cái bất nhập lưu tông môn. Coi như Thiên Dương kế thừa thân hóa đạo toàn bộ di sản, cũng là tài lực có hạn. Mấy ngàn năm rằng giặc thời gian, thành tựu hóa thần chi cảnh, đã là cực hạn của hắn. Mà khôi lỗi thân thể cường độ càng là bị tài liệu tiên thiên chế ước. Hạn mức cao nhất không cao. Cùng cảnh giới giao đấu lúc còn tốt. Muốn giống chánh thức thiên kiêu như vậy vượt cảnh giới giết địch, thì là vạn phần miễn cưỡng. Bất quá, tại bây giờ Lý Phàm trợ lực dưới, đây hết thảy đều muốn hoàn toàn thay đổi. Nhiều thiên tài địa bảo như vậy đập xuống, dù là chỉ là chế tạo ra đơn thuần khôi lỗi, cũng đủ để cùng tầm thường hợp đạo tu sĩ đấu một trận. Lại thêm Thiên Dương cái kia tinh thần bất khuất ý chí, chưa hẳn không thể tại mặc sát cái này một cứu cực thiên địa chi phách trên tay còn sống sót. Lý Phàm trong con mắt chiếu rọi ra địa hỏa quy nguyên trận hừng hực quang mang. Đứng sừng sững quan sát mấy ngày, phát hiện tiến độ so với trong dự đoán muốn chậm như vậy mấy phần. Tiểu sư đệ, sư huynh lại cho ngươi thêm chút lửa. Nói xong, một đống lại một đống ẩn chứa lượng lớn tinh thuần linh khí cực phẩm linh thạch, bị Lý Phàm ném vào trong trận, như củi khô ngộ liệt hỏa, như liệt hỏa ngộ gió đông, cơ hồ là hiệu quả nhanh chóng. Địa hỏa quy nguyên trận vận chuyển hiệu suất trong nháy mắt so trước đó cao gấp đôi trở lên. Lý Phàm thì là nhìn chằm chằm trong trận pháp Thiên Dương. Ánh mắt thăm thẳm, thời gian 10 ngày, vội vàng mà qua, rất nhanh, Thiên Linh Châu hữu hảo giao lưu hội thì kéo lên màn mở đầu. Vì phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn phát sinh, lúc này Thiên Linh Châu đã toàn cảnh toàn bị phong tỏa. Thì liền hết thảy truyền tống pháp trận đều đã mất đi hiệu dụng. Không cho người không có phận sự đi vào quấy rầy. Sau đó khai mạc nghi thức cùng chấn thế tuyệt khí lẫn nhau bày ra. Tu sĩ tầm thường lại là vô duyên tận mắt nhìn thấy. Cái gọi là chấn thế tuyệt khí cũng là vạn tiên minh cùng ngũ lão hội đối với những cái kia có thể ảnh hưởng giữa song phương chiến tranh đi hướng, uy lực siêu tuyệt pháp bảo mạnh mẽ gọi chung. Theo tin đồn lưu truyền, lần này song phương mỗi người bày ra một kiện chấn thế tuyệt khí. Bình thường nhìn qua người, tất cả đều chấn kinh tại bọn họ có khả năng cho thấy đáng sợ lực lượng. Đều bỏ đi lại mở tranh chấp suy nghĩ. Bất quá bởi vì bảo mật tính yêu cầu, đối với cái này hai kiện chấn thế tuyệt khí cụ thể công hiệu, lại không thể nhiều lời. Chỉ dẫn tới trong lòng mọi người thẳng ngứa ngáy. Khai mạc sau đó ngày thứ hai, vạn chúng chú mục tỉ thí giai đoạn, liền chính thức bắt đầu. Đạo, võ, khí, trận, đan, phù, mỗi ngày chỉ tổ chức một cái hạng mục. Vạn tiên minh cùng ngũ lão hội mỗi người phái ra 3 vị thiên kiêu tiến hành tỉ thí. Bài trước tiến hành, cũng là hấp dẫn người ta nhất nhãn cầu võ chi đấu. Giờ phút này, vạn tiên minh trên dưới vô số tu sĩ, thông qua thiên linh ngắm cảnh kính, thấy được vị thứ nhất đại biểu đăng tràng. Coi hình dạng, bất quá mười mấy tuổi thiếu niên, không phân rõ nam nữ. Người mặc một bộ áo trắng, tết tóc màu đỏ băng rua, nhìn qua xinh đẹp phi phàm. Tương ứng nói rõ cũng đúng lúc hiện lên ở ngắm cảnh kính phía trên. Đệ lục võ, đây chính là trước mắt vị thiếu niên này tên. Trong lúc nhất thời, tu sĩ ào ào xôn xao, mà Ngũ lão hội bên kia phái đoàn một thời gian cũng là sắc mặt khó coi. Có ý tứ gì? Trọng yếu như vậy trường hợp thì phái một cái nhóc con tới, coi là thật lấn ta Ngũ lão hội không người hay sao? Ngoặc kép, tại chỗ tu sĩ tất cả đều tu vi bất phàm, bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra, vị này gọi là đệ lục võ thiếu niên, không phải sau khi thành niên duy trì khi còn bé hình thể, mà chính là đích đích xác xác chưa tròn 10 tuổi dáng vẻ. Coi như lại thế nào thiên tài, chỉ sống chút điểm thời gian này, lại có thể mạnh đến mức nào? Ngũ lão hội bên kia tu sĩ sắc mặt tất cả đều cực kỳ âm trầm. Ngay sau đó thì có một vị cầm kiếm thiếu niên áo xanh ra khỏi hàng, tức giận bất bình, mắt mang sát ý, cố chi, không thể đại ý. Ngũ lão hội tu sĩ bên trong, một vị nhìn qua cùng sơn thôn nông phụ giống như không khác bác gái, chợt hô, vị này trung niên phụ nữ thân phận tựa hồ cực kỳ đặc thù. Tên là Từ Cố Chi. Thanh y thiếu niên trịnh trọng nhẹ gật đầu, sau đó mới phiêu nhiên đi vào đệ lục võ trước mặt. Xin chỉ giáo. Từ Cố Chi híp mắt lại, một thanh kiếm trực chỉ đệ lục võ. Đại chiến hết sức căng thẳng, vạn tiên minh tu sĩ cũng nhìn thấy hai người tin tức giới thiệu, đồng dạng là hóa thần đỉnh phong tu vi, đệ lục võ 9 tuổi, Từ Cố Chi 56 tuổi. Mắt thấy cảnh này thiên hạ tu sĩ ào ào khiếp sợ không thôi. 9 tuổi hóa thần, ta không nhìn lầm a? Coi như theo trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng nhanh như vậy a. Cái này là chân thật tồn tại sao? Cái này đệ lục võ có phải hay không trong lịch sử tu luyện nhanh nhất tu sĩ? Hắn là làm sao làm được? Muốn ta bây giờ đã 378 tuổi, lại vẫn tại nguyên anh cảnh bồi hồi. Giữa người và người chênh lệch, thật là khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Ha ha, người đều nguyên anh cảnh, ta nhỏ nhỏ trúc cơ tu sĩ nói cái gì sao? Ngoặc kép, giao đấu còn chưa bắt đầu thì dẫn nổ thiên hạ dư luận. Trong lúc nhất thời các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, suy đoán vị này đệ lục võ lai lịch, thì liền Lý Phàm trong mắt đều lóe qua một tia kinh diễm cùng kinh ngạc. Không khác, thật sự là 9 tuổi hóa thần đỉnh phong, thực sự có chút vượt qua lẽ thường. Chẳng lẽ lại là Trương sư huynh như vậy chuyển thế trọng tu chi pháp, hoặc là Huyền Thiên giáo pháp vương đoạt xá trọng sinh, lại hoặc là chấm ngoặc kép. Lý Phàm gắt gao nhìn chằm chằm đệ lục võ, trên mặt cái kia bắt đầu đến cuối cùng đều lạnh lùng vô cùng biểu lộ, chợt cảm thấy có chút quen thuộc. Thiên thuật sĩ, cái này đệ lục võ là đến từ thời đại. Ngay tại Lý Phàm phỏng đoán bên trong, Từ Cố Chi động, trong tay thẳng kiếm vung ra, trong khoảnh khắc huyễn hóa ra một đạo to lớn kiếm ảnh, từ trên bầu trời đè xuống đầu, thiên kiếm không dứt, kéo dài như núi, ngắm cảnh trong kính, thoáng chốc đồng bộ hiện ra một câu giải thích, trùng điệp điệt điệt, ngàn vạn đạo cự kiếm bốn phương tám hướng, cùng nhau hướng về đệ lục võ nghiền ép mà đi. Không có cái gì tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ là đại xảo bất công liên miên kiếm ảnh, thế như núi, mang đến không có gì sánh kịp cảm giác áp bách, mà chúng kiếm đang bao vây đệ lục võ, dường như bị sợ choáng váng đồng dạng, không nhúc nhích, không biết làm sao. Vạn tiên minh tu sĩ trái tim, trong chốc lát dường như bị chăm chú nắm chặt, ngay tại vô số cự kiếm sắp ra thân thời khắc, đệ lục võ xuất thủ. Một đạo ngân long, uyển như lôi đình chợt hiện, chiếu sáng thiên địa, tại cự kiếm vây quanh bên trong nhanh chóng xuyên qua. Tại tất cả mọi người tu sĩ đều chưa kịp phản ứng trước đó, thì xuyên thủng Từ Cố Chi lồng ngực. Hết chương.